Lê Lợi đã làm lễ lên ngôi vào ngày rằm tháng 3 năm Mậu Thân, tức năm 1428, và chọn Thị Lộ là người bước lên đài lễ để đọc bản bình ngô đại cáo. Lê Lợi được phong thưởng, phong tước cho nhiều tướng sĩ đã có công lao trong cuộc kháng chiến. Trong triều đình bắt đầu xuất hiện sự đấu đá tranh giành quyền lực giữa một số phe phái. Vua Minh vẫn chưa chịu phong vương cho Lê Lợi, lại đòi hỏi phải cống nộp nhiều thứ, trong đó có hai tượng vàng như người thật. Giữa triều đình, Trần Nguyên Hán đã tỏ rõ uy dũng và hào khí Đại Việt khi dí gươm vào mặt sứ thần nhà Minh, thách triều Minh bẻ được thanh gươm này. Sự việc ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Tam buổi chầu, Lê Lợi phải đãi cơm sứ bộ đốc tàu, nên Nguyễn Trãi và Nguyên Hãn không gặp được. Họ kéo nhau về tửu quán Thiên Mộc, nơi Thị Lộ đã làm sẵn cơm rượu chờ đợi. Trần Nguyên Hãn vẫn còn bực dọc việc phải cống nộp tượng vàng. Ông trách Nguyễn Trãi sao không khuyên can Lê Lợi. Nguyễn Trãi thở dài. Khuyên can thế nào? Lê Lợi không có lựa chọn nào khác được. Không chịu cống tượng vàng thì không thể nhận chiếu phong An Nam quốc vương. Thì đã sao? Lê Lợi vẫn coi đó là chức danh hão kia mà. Nguyên Hãn ngồi vào bàn ăn. Nhưng đã thành tiền lệ bao đời rồi, phải có cái danh hão ấy mới yên dân yên nước, thì dù có phải cống nộp chút của cũng nên làm. Nguyễn Trãi nâng chén rượu. Thôi, quên chuyện triều đình đi, mời đại ca. Họ uống. Nguyên Hãn vẫn thấy bức bối. Việc cống tượng vàng cũng sẽ thành cái lệ mới, nỗi nhục mới buộc con cháu ta phải theo mãi. Đâu chỉ một vài tạ vàng mà là nỗi nhục. Hiền huynh lục lại sử sách nước tàu mấy nghìn năm xem, có chuyện ở đâu bắt người thắng trận búc tượng vàng cống thờ cho tướng bại trận không nào? Đúng là chưa từng có, nhưng rồi vua Minh sẽ phải nghĩ lại mà xóa bỏ khi ta nói có tình. Nguyễn Trãi không lạ gì bản chất thiên triều của người Tàu, luôn áp đặt các nước nhỏ phải thuần phục, nhưng ông vẫn tin vào cái sự văn minh của nước Tàu. Với những học giả thông tuệ, con cháu Khổng Tử, Lão Tử sẽ biết cách tự điều chỉnh những đòi hỏi vô lý, ngạo mạn, để được các nước láng giềng thực sự kính trọng. Nguyễn Trãi và Lê Lợi đều hiểu việc cống nộp chỉ là hình thức tôn trọng nước lớn, không nên so đo mặc cả. Ông đâu hình dung nổi, lệ cống tượng vàng, cống nước giếng Mỹ Châu Trọng Thủy phải kéo dài suốt gần 300 năm với 500 tượng vàng. Mãi đến năm 1718, với lý lẽ đầy thông minh của sứ thần Đại Việt Nguyễn Công Hãng, nhà Thanh giàu mạnh lại còn phải dùng thứ của đút kẻ thua trận như nhà Minh, sao làm gương sáng cho chư hầu được? Vua nhà Thanh đành chấp thuận vĩnh viễn bỏ lệ cống tượng vàng. Việc cống tượng vàng tuy có gây xôn xao, nhưng không lan truyền rộng lớn bằng việc An Nam quốc vương Lê Lợi đã chính thức làm lễ phong ngôi thái tử cho con trai thứ Lê Nguyên Long, khiến triều đình non trẻ của nhà Lê sớm chia rẽ thành hai phe rõ ràng. Không ai biết rõ Lê Lợi đã mơ thấy những gì, đã bị bọn phạm vấn Lê Sát, Lê Ngân gây áp lực như thế nào mà phải vội vàng chọn con trai thứ còn bé nhỏ làm người kế vị mình, trong khi lại phong cho con trai trưởng làm quốc vương, được thay mặt mình kể cả thiết triều khi ông yếu mệt. Có lẽ ban đầu ông cũng muốn giao thực quyền cho Lê Tư Tề để rồi làm Thái Thượng Hoàng như các vua Trần. Nhưng Lê Tư Tề lại chịu ảnh hưởng quá lớn của Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Lưu Nhân Chú, Nguyễn Trãi, nên tỏ ra coi khinh bọn Lê Sát, Lê Ngân và nhất là Phạm Vấn, người từng bị họ hàng bà Ngọc Lữ chửi là hèn hạ, dâng em gái cho Lê Lợi để cầu vinh, rồi lại bày mưu hại em để được làm tể tướng, tể phụ. Dường như Lê Lợi đã bị phân thân trong những ngày sức khỏe bị giảm sút, đầu óc căng thẳng, rối bời giữa những giấc mơ thật giả lẫn lộn. Là một minh chủ sáng suốt, dũng cảm, quyết đoán, công tâm, tin cậy hết mọi người, tự nguyện đến với mình vì đại nghĩa. Nhưng từ sau khi Trần Cao chết, Lê Lợi ngồi lên ngai vàng trong niềm vui sướng mãn nguyện, thì cũng chính là lúc ông biết lo sợ cho bản thân mình. Đầu tiên là lo sợ bùa yểm của người Tàu, lo sợ bị đầu độc khi phải có người nếm thử trước lúc ăn lúc uống. Sự nghi kỵ tăng dần khi quanh ông là những kẻ xu nịnh thích dựng chuyện mộng mị, ma quái, thần linh. Sau khi nghe những việc làm ngang tàng hách dịch của Lê Tư Tề ở vài nơi, do bọn Xu Định cố tình bố trí cho lính hầu sức dược, Lỗ Mãng để Tư Tề nổi nóng, quát chửi, đấm đá ầm ĩ. Lê Lợi không thèm gặp con, cũng không cho điều trần. Người đầu tiên ông nghi ngờ lại chính là con trai trưởng của mình. Nếu trao quyền lực hết cho nó, thì sẽ loạn to. Ông luôn bị cắn rứt bởi lời hứa của bậc đế vương, không thể nuốt lời. Nhất là lời hứa ấy liên quan đến thánh thần, càng chần chừ càng bị trừng phạt. Sau một giấc ngủ đầy mộng mị lo âu, Lê Lợi đã quyết định chọn Lê Nguyên Long làm người chính thức kế vị ngôi báu. Dù chưa bãi chức quốc vương của Lê Tư Tề, thì Lê Lợi đã tự mình làm hết mọi việc, kể cả việc cầm quân đi tiêu diệt bọn tù trưởng gây rối ở biên ải. Bỗng nhiên, vị trí của các tướng từng gắn bó với Lê Tư Tề không còn mấy quan trọng, kể cả tướng Lưu Nhân Chú, người được coi là đồng tể tướng với Phạm Vấn. Và tất nhiên, có tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn và thái úy Phạm Văn Sảo đều chẳng còn thực quyền. Vào một chiều cuối thu, trời lất phất mưa, xe lạnh. Trần Nguyên Hãn buồn rầu dăm ngựa xuống khuyến lương, ngồi uống rượu với vợ chồng Nguyễn Trãi. Thị Lộ nhìn cặp mắt hốc hác của Nguyên Hãn, gặng hỏi. Điều gì làm Hiền huynh mất ngủ vậy? Có gì cứ nói hết ra cho nhẹ người. Nguyễn Trãi biết được nỗi lòng của Nguyên Hãn nên cũng thú nhận. Hôm viết xong Bình Ngô đại cáo, ta cũng buồn muốn chết ngay được, vì tự hiểu chức trách của mình đã làm xong, chẳng còn gì đáng làm hơn nữa. May có Thị Lộ ở bên, ta sực tỉnh, mình đâu chỉ sống cho mình. Đúng vậy, đệ cũng nghĩ thế nên đã vào gặp Lê Lợi xin được về nghỉ ngơi vui thú với vợ con sông đuối. Hoàng thượng nói sao? Thị Lộ hỏi. Ông ta gật đầu ngay, nói rằng tướng quân đã quyết thì không ai giữ nổi. Sang năm chính thức định công ban thưởng, trẫm sẽ đặc biệt nhớ đến công lao to lớn của tướng quân. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, tướng quân cũng nên về thiết triều cùng trẫm chuyện trò đàm đạo. Có thể điều này Lê Lợi thực lòng, nhưng khi ta ngỏ lời. Nay bình đào đã hết, thần muốn xin lại thanh bảo kiếm của nhà Trần để đặt lại lên bàn thờ tổ tiên hương khói. Thì ông ta cười, bảo rằng, đi chơi thuyền ở hồ Lục Thủy, thấy rùa nổi lên. Ta giơ kiếm ra, rùa liền đớp lấy và lặn mất. Chậm đang định trời nắng ráo, sẽ cho tát cạn hồ để tìm, sẽ trao trả tướng quân sau. Trong điện Thiên An, có nhiều thanh kiếm quý, tướng quân cứ vào thoải mái chọn lấy một hai thanh vậy. Ta thương cho số phận thanh bảo kiếm, hơn thân phận mình, nên ta buồn cho thế thái nhân tình vậy. Nguyễn Trãi lặng đi hồi lâu. Ông có nghe chuyện Lê Lợi trả kiếm cho rùa thần mang từ khúc sông Lam Sơn ra, thả ở Lục Thủy, cố tạo cái kết đẹp cho huyền thoại kiếm Thuận Thiên. Chứ không ngờ đó là kiếm báu của Thượng tướng Trần Quang Khải, lẫy lừng chiến công, rực rỡ hào khí nhà Trần. Đó là một thanh kiếm cổ cực kỳ đẹp, sắc ngọt, nhiệm màu bao đời truyền tụng. Không có lý gì, Lê Lợi lại vứt xuống đáy hồ thay cho gươm Thuận Thiên thô ráp, chỉ có chuôi kiếm còn được chạm trổ chút ít, trừ lưỡi kiếm còn nguyên cả vết búa rát chưa được mài kỹ. Thị Lộ mang đĩa thịt gà luộc rắc đầy lá chanh lên, sởi lời. Xin kính mời hai đại huynh món gà Đông Tảo thơm ngon. Nguyễn Trãi hít mạnh. Nào, mời đại ca. Nguyên Hãn nhai thịt và nhấp rượu, gật gù. Ừ, thơm ngon thật. Có lẽ cũng phải gây dựng một trại gà Đông Tảo ở Sơn Động, cạnh trại ngựa. Biết đâu lại phát tài không nhờ gà đẻ trứng vàng, mà lại nhờ gà trọi. Giết gà thì cần gì kiếm báu nhỉ? Thị Lộ thấy Nguyên Hãn đã ăn nhiều, uống nhiều, liền chân thành đói. Dù Hoàng thượng muốn giữ bảo kiếm thì cũng phải thôi, vì Hiền huynh đã tự nguyện dâng cho người. Đúng ra Hiền huynh không nên đòi lại mới phải. Nàng nói đúng, ta hơi nhỏ nhen. Nhưng Lê Lợi không phải là bậc anh hùng hào hán như chúng ta từng nghĩ. Ông ta có tướng mặt giống Việt Vương Câu Tiễn của nước Tàu. Cổ dài, miệng diều hâu, trán phẳng, cằm cắn. Chỉ có thể cùng lo lúc hoạn nạn, không thể cùng vui lúc vinh hoa. Tướng mũi quặp sẽ đoàn thọ thôi, khó qua tuổi 49-50. Lê Lợi còn tin dùng Lê Sát thì cũng hiếu sát và sẽ có nhiều công thần ngay thẳng bị giết chết. Cái ác sẽ hành hạ Lê Lợi đến đại tiểu hạn sống trùng và năm tuổi khó qua được. Nguyễn Trãi lắc đầu. Đại ca bực nên gán oan cho Lê Lợi rồi. Ông ấy hơi giống Lưu Bang Hán Cao Tổ, thích ngồi xổm ăn bốc, nhưng hơn Lưu Bang nhiều lắm. Vua ta biết dùng người, biết lắng nghe, góp nhặt từng điều hay học hỏi được, biết thương dân, lo vỗ về sức dân và không để cho đàn bà can thiệp vào chuyện triều chính. Nhưng lại để cho hồn ma đàn bà sai khiến mình. Nguyễn Trãi không bao giờ hồ đồ trong việc đánh giá bất cứ ai. Ông muốn có sự nhìn nhận công bằng với Lê Lợi, nên lựa lời nói với Nguyên Hãn. Lê Lợi là bậc anh hùng của dân tộc, được trời đất trao cho làm minh chủ để cứu Đại Việt khỏi nỗi nhục mất nước. Nếu không có Lê Lợi, thì anh em ta làm gì được để quét sạch quân binh đang hừng hực thanh thế? Nhưng không có anh em ta, không có kế sách bình ngô của Hiền Huynh, thì Lê Lợi có được như hôm nay không? Nguyên Hãn cười gằn. Không có anh em ta, ắt phải có người khác. Nhưng số phận đã sắp đặt có Lê Lợi thì phải có anh em ta. Phép trùng phùng giống như trầu cau vậy. Số đệ thì thế này cũng coi như là xong. Không có gì phải áy náy nữa. Chỉ buồn thương cho Lê Tư Tề. Bỗng nhiên mất sạch rồi. Sao Tư Tề lại mất sạch được? Vẫn đường đường là quốc vương kia mà. Thị Lộ nói nhanh. Hết chỗ dựa. Hết thực quyền, chỉ chờ thêm vài lần nổi đoá nữa là sạch sành xanh thôi. Với Hiền Huynh, ai cũng phải ngạc nhiên, chỉ được phong chức quan đứng thứ 36 thì cũng nên chọn kế sách cuối cùng như Phạm Lãi, vui sống với Tây Thi ở nơi xa lạ thôi. Việc phong chức tước là do ta muốn thế để không phải vào triều hàng ngày. Lê Lợi đã triều ý cho ta được thả hồn vào thơ văn, xin chớ nghĩ sai cho lòng tốt của bậc đế vương như Lê Lợi. Trần Nguyên Hãn không lạ gì tính nết của người anh họ, chỉ gượng cười. Đệ biết Hiền Huynh đã yêu quý, kính trọng ai, thì khó thay đổi được nếp hằn sâu trong đầu. Đến kẻ thù nham hiểm như Hoàng Phúc, còn được Huynh coi là ân nhân kia mà. Đệ chỉ có một lời khuyên, nếu Hiền Huynh còn muốn yên ổn sống ở Kinh Đô. À quên, Đông Đô, hay còn gọi là Đông Kinh, cho giống Đông Quan của nhà Minh, chứ không còn là Thăng Long. Thì hãy tránh xa Lê Tư Tề và ra sức mà dạy bảo Thái tử Nguyên Long bớt hư hỏng đi. Ta không thể sống như thế. Lê Lợi còn làm vua, ta còn phải khuyên nên truyền ngôi cho Tư Tề. Lê Lợi làm Thái Thượng Hoàng như vua Trần Nhân Tông và Nguyên Long vẫn cứ là Thái tử kế vị anh mình. Thì chính Lê Lợi muốn làm như thế, nhưng chỉ tại Tư Tề... Thị Lộ chưa nói hết câu, đã bị Nguyên Hãn gạt phắt. Muội nói với ta nghi ngờ có âm mưu chuốc rượu Tạ Thanh để hắn bỏ mặc Nguyên Long giữa nắng mưa phát ốm, khiến Lê Lợi phải lo lắng. Sao muội không nghĩ đến sự sắp đặt nham hiểm, cố tình đẩy Tư Tề vào chỗ phải gào thét điên cuồng khi lính tráng dám xúc phạm mẹ Tư Tề là bà Cọc Lữ? Vợ chồng muội phải hết sức cảnh giác đấy. Có những chuyện như vậy thật ư? Bây giờ Hiền Huynh lại sắp phải thưa gửi bọn quan hoạn nữa đấy. Lương Đăng đang thèm chức phó tổng quản nên ra sức nịnh bợ ton hót phạm vấn Lê Sát, dám rủa cả Lưu Nhân Chú là đồ gàn đại từ mới láo chứ. Nguyễn Trãi cau mày im lặng. Thị Lộ buột miệng. Cha muội từng dạy thời nào cũng có kẻ xu nịnh, nơi càng cao thì xu nịnh càng lớn. Đã cam tâm làm hoạn quan là chấp nhận bị trời đày để được chút bổng lộc quyền hành mà ra oai với thiên hạ. Nhưng cũng có quan hoạn tốt, quan hoạn xấu, đừng vơ đũa cả nắm mà khinh thường họ như nhau. Lương Đăng thì muội chưa rõ, nhưng thái giám như Đinh Thắng, Đinh Phúc, cháu họ của Đinh Liệt thì hiền lành như cục đất ấy. Chưa đủ răng đủ móng đi thôi. Nguyên Hãn uống tiếp chén rượu. Nguyên Long mà giao cho quan hoạn dạy dỗ thì triều Lê sẽ thành cái chợ chó chợ gà thôi. Nghe đồn Lê Lợi đang cho xây vườn Thượng Lâm nuôi thú, có sân trọi gà đua chó giữa hoàng thành để mua vui cho Nguyên Long. Hiền Huynh không nên ác cảm với một cậu bé mồ côi mẹ quá sớm như Nguyên Long. Dù thế nào thì Nguyên Long cũng mang dòng máu của cả nhà Trần và nhà Lê. Tuy còn ít tuổi nhưng thái tử cũng tỏ ra sáng dạ, hiếu động và cũng biết nghe điều hay lẽ phải. Mọi người cũng nên cảm thông cho Lê Lợi, vì lời hứa của bậc trượng phu là danh dự. Huống chi là vua, sao có thể nuốt lời hứa thiêng liêng với trời đất, với thần linh được? Thần thánh gì mà vòi vĩnh đòi gái hú, có đáng tôn trọng không mà phải bận tâm lời hứa? Nguyên Hãn nghiến răng. Điều quan trọng nhất là phải nuôi dạy Nguyên Long cho tốt. Tài đức song toàn thì làm quan giỏi rồi, trở thành vua hiền thì ai chẳng phục. Còn dựng nên ấu vua ngô ngô ngọc ngọng, chỉ biến triều đình thành cái ao tù, đục nước béo cò, làm khổ dân, rồi mất nước thôi. Thị lộ xới cơm cho Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi, rồi xuống bếp đun nước sôi. Nguyễn Trãi cảm thấy đắng miệng, khó nuốt. Ông đang bị giằng xé phân thân, vừa muốn chia sẻ với Nguyên Hãn, lại cũng thương cho Lê Lợi. Vì chính ông đã nhìn thấy trước sự mâu thuẫn bùng nhùng tranh giành quyền lực sau mọi cuộc binh đao ở đất Đại Việt. Thời Hồ Quý Ly, dù cha con Nguyễn Trãi được trọng dụng, nhưng tận mắt chứng kiến vụ thảm sát Đốn Sơn mà tiếng thét xé trời của Thượng tướng Trần Khát Chân trước lúc chết còn ám ảnh mãi tâm trí của ông. Một vị tướng oai hùng, từng đánh tan đại quân Chiêm Thành dám xâm phạm Đại Việt, mang thủ cấp vua Chiêm chế bồng Nga về tận Bình Than dâng lên vua Trần, vậy mà phải chết thảm dưới chân những kẻ hèn nhát của triều đình Đại Việt. Liệu chuyện ấy có lặp lại ở vương triều Lê Lợi hay không? Ông rùng mình lẩm bẩm: họa phúc gây mầm không một chốc, anh hùng để hận mấy nghìn năm. Trần Nguyên Hãn vỗ tay khen: hay quá, lâu nay không được hiền huynh tặng thơ. Mỗi lần về quê nhạc phụ lại hỏi. Thôi, chép luôn bài mới làm cho đệ đi. Để gọi thị lộ vào chép cho đại ca. Nhạc phụ của đệ chỉ thích giữ bản gốc chữ của hiền huynh thôi. Vậy thì ta xin múa bút ngay. Nguyễn Trãi ngồi vào bàn chép nhanh bài thơ. Chẳng hiểu sao, ông cứ cầm mãi trong tay, chưa muốn trao thơ cho Nguyên Hãn. Một làn gió nhẹ, ớn lạnh, lùa vào mắt Nguyễn Trãi, rằm rạn bụi, cay xè. Ông lấy tay áo quệt mắt, rồi trao bài thơ cho Nguyên Hãn. Cho vợ chồng ta gửi lời thăm nhạc phụ và hai phu nhân của đại ca. Thỉnh thoảng xuống đây uống rượu, cho chúng ta đỡ nhớ. Đệ xây xong dinh thự, sẽ đón mọi người lên uống rượu mừng và đi săn hươu nai. Hai anh em ôm nhau biện diện chia tay. Dù không ai nghĩ rằng đây là lần cuối cùng được nắm tay nhau, nhưng linh tính như mách bảo điều gì đó khiến cả hai cứ tần ngần, đứng lặng nhìn nhau. Thị lộ gói vội nửa con gà luộc, rắc nhúm lá chanh và gói thêm bát xôi lạc vào lá chuối rồi chạy ra cổng khi Nguyên Hãn đã ngồi trên lưng ngựa. Hiền huynh mang đi ăn đường. Nguyên Hãn nghiêng người nhận gói đồ ăn. Muội chu đáo quá, nhớ bảo trọng. Hiền huynh cũng phải hết sức bảo trọng. Thị lộ đưa tay che bụi, dướn người dõi theo bóng con ngựa xích thố sơn động, màu nâu lửa, đang khuất dần sau vạt tre ngà rũ bóng trên đường đê loang lổ ổ gà. Gió mạnh lên, kéo những đám mây đen kịt ập đến. Không gian bỗng tối sầm, báo hiệu một mùa đông lạnh giá đang tràn về. Thị lộ so vai, bước vào nhà, mắt cay xè. Nàng bật khóc như một đứa trẻ bị đòn oan và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc khi phải chia tay Trần Nguyên Hãn. Có điều gì đó bất công, tệ bạc đang diễn ra, đang bám theo Nguyên Hãn, lay động tâm can nàng. Thị lộ càng sửng sốt khi nhận ra Nguyễn Trãi đang đứng úp mặt vào chiếc gương như một pho tượng bất động. Có lẽ ông muốn nhận diện lại gương mặt của mình sau những biến cố của đất nước, của cuộc đời. Những người từng trải, kiến thức rộng, thường có những linh cảm khá chính xác về những gì sắp xảy ra, tiên đoán được cả thời cuộc nhưng lại không tìm ra nổi lối thoát cho chính mình. Nguyễn Trãi là một con người như thế. Ông vui mừng được Lê Lợi tin dùng nên đã đem hết tài năng tâm huyết cống hiến, bồi đắp kinh sử, binh pháp, tầm nhìn và cả những chuẩn mực đạo đức lễ nghĩa. Tạo dựng cho Lê Lợi tầm vóc của một minh quân thông tuệ, có đầy đủ nhân, chí, dũng, thu phục lòng người cả bằng đức trị kết hợp với pháp trị, luôn đề cao sự tận tụy vì nước vì dân. Nhưng Nguyễn Trãi cũng sớm nhận ra những hạn chế của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn, đó là sự nghèo nàn tri thức, chỉ quen nhìn gần, quen ăn no vác nặng, thích ra oai. Thích quyền lực và hưởng thụ nên sẵn sàng chém giết bất cứ ai cản đường. Lê Lợi đã tập hợp được quanh mình những người trung thành và hun đúc cho họ lòng căm thù giặc sâu sắc, phải vùng lên rửa nhục mất nước. Ông động viên họ bằng những chức vụ và những lời hứa hẹn ban thưởng lớn lao. Sớm gieo vào lòng họ những hoài bão quyền lực, khiến họ trở nên gầm ghè nhau. Phân hóa giữa người trong họ với người ngoài họ, giữa người cùng quê với người khác quê. Nghi kỵ và toan tính cho mình, mà việc lợi dụng cái chết của nàng Phạm Thị Ngọc Trần để xí phần ngôi báu cho cậu bé chưa sạch hơi sữa chính là gieo mầm họa mầm loạn sau này. Không cần chờ Thị Lộ và Nguyên Hãn phản đối mà Nguyễn Trãi đã nhận ra ngay mưu đồ của bọn Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân. Nhưng ông không đủ dũng khí để can ngăn Lê Lợi. Hay đúng hơn, ông ngại va chạm với những thế lực đã vây quanh Lê Lợi từ buổi đầu. Mặt khác, ông cũng có phần tin vào mệnh trời, thần linh báo mộng. Nếu can ngăn không tế thần mà nghĩa quân lại không đương đầu nổi với 300 chiến thuyền của quân Minh đang hùng hổ tiến vào, thì tội vạ đổ hết lên đầu ông và nghĩa quân mất thế chủ động. Khi con người nhắm mắt tin vào một điều gì đó tốt lành, chấp nhận hy sinh, thì dù có chút sai lệch nhưng đem lại lợi ích lớn cho đại cuộc thì không thể trách cứ họ. Phép tâm công của Nguyễn Trãi bao gồm cả những biện pháp sử dụng sự hoang đường, tin vào thần thánh trời đất của số đông dân chúng mà tạo nên sức mạnh của lòng yêu nước căm thù giặc. Ông không thể ngờ, rồi có lúc, gậy ông lại đập lưng ông. Nhiều sĩ phu đương thời đánh giá cao vai trò của Nguyễn Trãi trong chiến công đánh đuổi giặc Minh và khẳng định Lê Lợi đã chịu ảnh hưởng to lớn của Nguyễn Trãi để trở thành một ông vua thực sự thương dân, biết làm cho dân giàu nước mạnh. Nguyễn Trãi hoàn toàn tin vào điều đó, gửi gắm vào Lê Lợi mọi hoài bão của mình và lấy làm toại nguyện được Lê Lợi hiểu, chiều theo ý mình. Bây giờ tiên sinh thích làm gì cứ làm đi, vui thú thơ văn thì bớt việc triều đình. Viết xong dư địa chí thì giúp ta viết Lam Sơn Thực Lục, rồi tập hợp nhân tài làm ra lễ nhạc, luật pháp cho Đại Việt. Nguyễn Trãi không nghĩ rằng đằng sau lòng tốt của Lê Lợi thấp thoáng chút gì đó sợ uy tín tài năng của ông che mờ mất hào quang ngôi báu của Lê Lợi. Bọn Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân càng lấy làm vui mừng khi hàng ngày không phải chạm trán Nguyễn Trãi. Phiên thiết triều nào vắng mặt ông, bọn họ nói năng thao thao bất tuyệt, nịnh hót Lê Lợi là vị vua oai phong nhất, nhân từ nhất của Đại Việt kể từ xưa đến nay. Bọn họ đã thành công trong việc sử dụng những tên hoạn quan bày trò kích động tư tề ngang ngược, ngông cuồng, làm cho Nguyên Hãn tự ái, hạn chế quyền hạn của Phạm Văn Xảo, Nguyễn Trích, Bùi Cầm Hổ, Lưu Nhân Chúng và tu lập Nguyễn Trãi.